Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, phần 54, chương 54 trò chơi cư nhiên đổi mới. Còn gia tăng rồi tân sủng vật trang bị cùng với đột phá cấp bậc hạn mức cao nhất. Nam Hy nguyên bản là muốn tháo dỡ trò chơi này. Bất quá hiện tại nhìn xem, đổi mới về sau nhưng chơi tính cũng không tệ lắm. Nàng liền thay đổi chủ ý. Bọc thật dày áo lông vũ, Nam Hy hưng phấn thượng WeChat, Nam Hy, Cố Ảnh Đế, trò chơi muốn đổi mới, Cố Diệp Trạch, ân, Nam Hy, quay đầu lại chúng ta cùng nhau chơi đi, xem hắn đổi mới thông cáo, giống như còn chuyên môn cấp miêu tinh người thăng cấp thời điểm xứng tân lập vẽ WW Cố Diệp Trạch, WW là có ý tứ gì, Nam Hy, chính là rất thú vị ý tứ. Cố Diệp Trạch, ân, hảo, Nam Hy cũng không có như là phía trước như vậy. Lừa dối nhân ra 2333 là tỏ vẻ soái. Lần này nàng thực thành thật thật nói WW hàm nghĩa. Thoạt nhìn Cố Diệp Trạch cũng minh bạch, nếu là lại dùng sai rồi cũng quái không đến nàng trên đầu. Nghĩ đêm nay lại có thể cùng Cố Diệp Trạch cùng nhau mang theo quất miêu rác đâu đánh giã. Nam Hy liền không tự giác cười cười, rốt cuộc Cố Diệp Trạch không mang theo không được, rõ ràng cầm tốt nhất trang bị, cũng có thể ở trong trò chơi quá cái hà đều bị chết đuối. Thao tác mới lạ làm người hít thở không thông, gánh vác nổi lên mang theo Cố Ảnh Đế thăng cấp trọng trách Nam Hy cảm thấy chính mình giỏi quá. Đem điện thoại thả lại đến túi tiền, Nam Hy một lần nữa cầm lấy kịch bản lật xem. Dựa theo một tuồng kịch một cái tân kịch bản nguyên tác. Cái này kịch bản là hoàn toàn mới, nhưng là, lại không hoàn chỉnh, thời gian tuyến tới rồi mỗ một cái quan trọng tiết điểm. Đột nhiên im bạt, trận này diễn bắt đầu phía trước, Nam Hy tìm được rồi Vưu Khánh Sơn. Vưu Đạo, ngài thật sự không chuẩn bị đem phía dưới kịch bản cho ta sao? Xem Vưu Khánh Sơn lắc đầu. Nam Hy cũng chỉ đến đánh mất cái này ý niệm mơ siêu kỳ thật ở Nam Hy kế tiếp tình thâm bất thọ. Này bộ diễn thời điểm, ở trên hợp đồng đã đồng ý đoàn phim một ít không giống người thường yêu cầu. Sẽ không cung cấp toàn bộ kịch bản chính là trong đó hạng nhất. Vưu Khánh Sơn là đạo diễn giới tương đối hành xử khác người một cái. Hắn phim nhựa dễ dàng nổi danh, có thể lấy thưởng. Rất nhiều diễn viên cũng đều thập phần tôn sùng cùng hướng tới. Tế phá đầu cũng muốn bắt được cái này tài nguyên, bất quá hắn điện ảnh cũng là trong nghề công nhận khó chụp. Cũng không phải nói Vưu Khánh Sơn sẽ làm diễn viên làm cái gì nguy hiểm động tác hoặc là đại trừng. Mực tình tiết, mà là bởi vì Vưu Khánh Sơn thực thích làm diễn viên tự do phát huy. Tự do phát huy cái này từ nhi ở hiện tại điện ảnh vòng đã rất ít thấy. Có lẽ bọn họ ở đi học thời điểm còn cần ngẫu hứng diễn xuất. Mượn này tới bồi dưỡng phản ứng lực cùng mở rộng tư duy. Nhưng là chờ bọn họ trở thành chức nghiệp diễn viên lúc sau. Cái thứ nhất học được chính là quy củ. Nơi này quy củ, không ý nghĩa muốn bó tay bó chân, mà là muốn cho bọn họ học được ấn vốn dĩ. Tôn trọng kịch bản, tôn trọng lời kịch, ở kịch bản hạn chế nội phát huy người kỹ thuật diễn. Đây là đối với biên kịch cùng kịch bản lễ phép, cố tình Vưu Khánh Sơn liền làm ngược lại, hắn thực thích tìm một ít kỹ thuật diễn siêu quần diễn viên. Không cho bọn họ toàn bộ kịch bản chỉ là nói cái đại khái khiến cho bọn họ đi lên diễn. Tựa như phía trước động phòng xuất diễn, kỳ thật kịch bản thượng liền ngắn ngủn một câu, Nam Hy lại muốn cùng Cố Diệp Trạch ở bên nhau diễn xuất không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ xuất. Diễn. Nghe tới không dài, nhưng là bên trong sở hữu lời kịch, biểu tình, động tác, đều yêu cầu chính mình đắn đo thời điểm, liền có vẻ thực dài lâu. Cố tình chính là loại này xa cách cùng chúc chắc, làm cuối cùng bày biện ra tới tân hôn vợ chồng ngượng ngùng cảm tràn ngập màn hình. Rõ ràng không có bất luận cái gì ánh sáng nhu hòa. Thoạt nhìn lại như là bỏ thêm một tầng màu hồng phấn lựa kính giống nhau. Khẩu lương từng ngụm tác. Có thể đem người ăn đến sạc từ, hiện tại trận này diễn phía trước Vưu Khánh Sơn cũng không có cho nàng hoàn chỉnh kịch bản. Đặc biệt là mấu chốt nhất kịch bản không có cấp, làm Nam Hy cảm thấy này quả thực là địa ngục khó khăn. Bất quá Vưu Khánh Sơn lại có vẻ tin tưởng 10 phần. Cảm giác thần bí, Tiểu Hy, ngươi phải nhớ kỹ cảm giác thần bí, nếu đều nói cho ngươi, vậy như là trước tiên chỉ ra hung thủ tra án kịch. Không thú vị, chỉ có làm ngươi bảo trì cùng người xem giống nhau cảm giác thần bí. Đối tương lai tràn ngập tò mò lại tràn ngập khát vọng thời điểm. Ngươi mới có thể đủ bắt được tốt nhất trạng thái. Nam Hy có chút bất đắc dĩ, nhưng là ta sợ ta đắn đo không hảo. Tin tưởng chính mình, Tiểu Hy, ta tin tưởng ngươi, lời nói đều nói đến chỗ này. Nam Hy cũng liền không hề nói thêm cái gì. Nàng vén chính mình bên tai tóc mái, đi tới giữa sân, đối với Vưu Khánh Sơn gật gật đầu. Ta chuẩn bị tốt, Vưu Khánh Sơn hưng phấn chạy đến đạo diễn ghế bên cầm lấy loa. Hô to một tiếng, các bộ môn mỗi người vào vị trí của mình. Action, ngoặc kép, Hồ Thụ Quyển đàn tấu dương cầm, trên mặt là ôn nhu tươi cười. Hồ gia đã ở chỗ này ăn ra. Hồ gia cha mẹ cũng không phải cái loại này ăn không hết khổ tính tình. Hồ Thụ Quyển nương thân thể không tốt, ở nhà tĩnh dưỡng, hắn cha cũng không cần nàng mẫu thân làm cái gì việc nhà. Đều dốc hết sức gánh chịu lên, bất quá Hồ Phụ tuổi tác cũng lớn, đi ra ngoài tìm không thấy cái gì nghề nghiệp, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào Hồ Thụ Quyển ra cửa kiếm chút tiền tới trợ cấp gia dụng. Thành thị này khoảng cách Dung Thành không xa. Nhưng là Hồ Thụ Quyển mặt không vài người nhận thức, hơn nữa nàng cùng Nhạc Thừa Hàn thành thân sau cũng chưa thấy qua người ngoài. Cho nên chỉ cần đổi cái tên là có thể tìm được một ít giải rác công tác. Hồ Thụ Quyển vận khí tương đối hảo, bởi vì nàng Dương Cầm đạn đến hảo, bị giới thiệu tới rồi một hộ nhà làm Dương Cầm lão sư. Mỗi tháng 10 khối đồng bạc, không coi là nhiều, nhưng là cũng thực không ít. Duy trì cơ bản sinh kế là không thành vấn đề. Hồ Thụ Quyển đem kim vòng tay đặt ở trong nhà thích đáng bảo quản. Đây là Nhạc Thừa Hàn mẫu thân lưu lại đồ vật. Nàng không thể đem cái này ném siêu bất quá Nhạc Thừa Hàn đưa nàng đá quý nhẫn. Hồ Thụ Quyển luyến tiếc lưu tại trong nhà, mà là dùng một cây dây xích mặc vào mang ở trên cổ. Dùng quần áo che lấp, bên người mang theo nhìn không ra. Kim vòng tay là thân phận cùng trách nhiệm, nhưng là cái này nhẫn, là Nhạc Thừa Hàn cho nàng dũng khí. Thời gian nhoáng lên chính là một năm qua đi, này một năm thời gian, Nhạc gia không có lại đến tìm quá nàng. Tựa hồ Nhạc Lam từ bỏ tìm nàng phiền toái, mà Nhạc Thừa Hàn cũng vẫn luôn không có trở lại Nhạc gia. Như là nhân gian trưng phát rồi giống nhau, Hồ Thụ Quyển an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, làm chính mình nghề nghiệp. Nàng dùng tên giả vì Văn Uyển, ở xa là thành thị đứng vững vàng gót chân, đại khái là sinh hoạt nhất có thể tôi luyện người. Hồ Thụ Quyển nhanh chóng trưởng thành lên, ôn nhu thiện lương như cũ, lại nhiều thiếu nữ thời gian không có cứng cỏi. Đường hết thảy đi vào quỹ đạo thời điểm, Hồ Thụ Quyển nhận được một khác công tác, đi nơi này một chỗ danh môn nhà giàu trong nhà đương phu nhân Dương Cầm lão sư. Làm sự tình giống nhau. Nhưng là thù lao lại là 15 khối đồng bạc, nàng mẫu thân gần nhất thân mình càng thêm không tốt, nàng cha nhìn cũng già rồi rất nhiều, nơi chốn đều là phải dùng tiền. Hồ Thụ Quyển liền tiếp được này phân tân công tác, Văn lão sư, ngày trước từ từ, chúng ta lão gia thực mau liền tới rồi, hảo dùng tên giả Văn Uyển Hồ Thụ Quyển lưu tại Dương. Cầm trong phòng, nhìn người hầu rời đi, nàng chung quanh nhìn nhìn. Cuối cùng đôi mắt vẫn là dừng hình ảnh ở Dương Cầm thượng. Cảnh đời đổi rời, thời thế đổi thay, đã từng nàng hứng thú yêu thích hiện giờ đã biến thành mưu sinh thủ đoạn. Nhưng là Hồ Thụ Quyển vẫn là không có từ bỏ đối với Dương Cầm nhiệt tình yêu thương. Vô luận có sao bận rộn cùng mệt nhọc, có thể ngồi ở Dương Cầm phía trước đàn một khúc, tựa hồ chính là hạnh phúc nhất sự tình. Nàng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi tới Dương Cầm trước. Xốc lên cái náp, ngồi xuống, mảnh dài đầu ngón tay linh hoạt mà vũ động, một đầu nhẹ nhàng nhạc khúc lưu sướng mà ra. Đây là ở nhạc phủ thời điểm Nhạc Thừa Hàn thích, người kia trước nay đều đối loại này văn nghệ giọng mang theo chút không kiên nhẫn. Nhưng là hắn lại thích xem Hồ Thụ Quyển đàn Dương Cầm bộ dáng. hắn nói, xem Hồ Thụ Quyển đánh đàn, giống như là thấy được tiên nữ. Thực tục khí so sánh, chính là Hồ Thụ Quyển thực thích nghe, bất quá Hồ Thụ Quyển không biết chính là, nàng giờ phút này vào một người khác đôi mắt, tiếng đập cửa đánh gãy Hồ Thụ Quyển diễn tấu, nữ nhân trong mắt còn mang theo hân hoan quay đầu lại. Thằng Táp liền đối thượng một chương quen thuộc mặt, Ngô Tu Niên, cho dù phân biệt một năm thời gian, Hồ Thụ Quyển vẫn là sẽ không quên cùng chính mình từ nhỏ lớn lên người. Chẳng qua lúc này Ngô Tu Niên thoạt nhìn có chút bất đồng. Hắn thay cho áo dài ngược lại mặc vào áo gấm, thoạt nhìn sinh hoạt thực hảo, trên mặt mang theo làm Hồ Thụ Quyển quen thuộc ôn nhu tươi cười. Lẳng lặng mà nhìn hắn, hoàn toàn không có cái kia ban đêm chung cuồng táo cùng quấn quýt si mê. Giống như lại về tới cái kia ôn nhuận bạch ngọc công tử hình tượng. Nhưng Hồ Thụ Quyển lại không có cử biệt gặp lại hưng phấn. Mà là đột nhiên đứng dậy, ghế đều bị nàng chạm vào đồ. Cẩn thận, Ngô Tu Niên vội vàng đi tới muốn đỡ nàng, lại bị Hồ Thụ Quyển một phen huy khai, hơi hơi nhấp khởi môi. Hồ Thụ Quyển lùi lại hai bước, nói, ngươi là nhà này chủ nhân. Nhà này chủ nhân không phải họ Triệu sao? Ngô Tu Niên cười cười, nhìn không ra hỉ nộ, ngươi không phải cũng là xưng hô chính mình vì Văn Lão Sư sao? Văn Uyển, tên này thực sấn ngươi, Hồ Thụ Quyển lại không có muốn cùng hắn bắt chuyện tâm tư. Cầm lấy bao đã muốn đi, nàng liền một câu đều không muốn cùng Ngô Tu Niên nhiều lời. Chính là thực mau nàng liền nghe được Ngô Tu Niên thanh âm. Ngươi không muốn biết, ta vì cái gì có thể nhanh như vậy đứng vững gót chân. Còn thành nơi này nhà giàu số một sao? Hồ Thụ Quyển bước chân dừng lại. Quay đầu lại nhìn hắn một cái, rõ ràng, một sớm phú quý, hắn lại có một vị có tiền phu nhân, này trong đó ngọn nguồn cũng không khó đoán, Hồ Thụ Quyển đến không có coi thường hắn, ở cái này loạn thế vì sinh hoạt mỗi người đều có chính mình lựa chọn. Hồ Thụ Quyển chỉ là không muốn cùng hắn dựa vào thân cận quá. Người này điên cuồng bộ dáng nàng kiến thức quá, không nghĩ kiến thức lần thứ hai. Ngô Tu Niên xoay người, Hồ Thụ Quyển lúc này mới nhìn đến hắn chống quải trượng. Tính lên Ngô Tu Niên cũng bất quá là hai mươi mấy tuổi tuổi tác. Như thế nào sẽ như là lão nhân giống nhau trụ quải. Ngô Tu Niên cúi đầu nhìn nhìn chính mình chân trái, hơi hơi xả lên khóe miệng, ngươi đang xem này chân sao? Đây là ngày đó buổi tối, trời tối, ta té mương, quăng ngã chặt đứt chân. Từ đó về sau liền rơi xuống bệnh căn, nói đến cùng, cũng đều là họ Nhạc làm hại, Hồ Thụ Quyển lại không có bị hắn lừa. Có lẽ một năm trước chính mình sẽ tin hắn nói, có chứa một tia lòng áy náy. Chính là hiện tại, Hồ Thụ Quyển đôi mắt thực kiên định, không, nếu không phải ngươi một hai phải lôi kéo ta chạy, cũng sẽ không chặt đứt chân. Ngô Tu Niên nghe xong lời này chỉ là cười. Ngươi đến bây giờ còn ở giữ gìn người kia, ngươi quên mất sao, là hắn đem ngươi ném ở Nhạc gia mặc kệ, cũng là hắn làm ngươi hiện tại qua lang bạc kỳ hồ sinh hoạt ta quá ngày mấy. Cùng ngươi không quan hệ, Hồ Thụ Quyển nói xong, xoay người muốn đi, chính là liền ở nàng phải rời khỏi thời điểm, lại nghe đến Ngô Tu Niên nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết Nhạc Thừa Hàn rơi xuống sao. Hồ Thụ Quyển bước chân đột nhiên một đốn, có chút kinh ngạc quay đầu lại xem hắn, liền thấy được Ngô Tu Niên vẫn như cũ ôn nhu gương mặt tươi cười. Nam nhân mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng, hắn, đã chết, ta thân thủ giết chết. Hồ Thụ Quyển nhìn chằm chằm hắn nhìn hai mắt, bình tĩnh mở miệng, ngươi nói dối, tuy rằng cùng hắn từ nhỏ thanh mai trúc mã đối với hiện tại Hồ Thụ Quyển mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chính là này cũng làm nàng thực hiểu biết Ngô Tu Niên một ít động tác nhỏ. Tỉ như, hắn nói dối thời điểm liền thích nắm chặt chính mình ngón cái qua lại xoa. Này liền như là một loại thói quen, khi còn nhỏ hắn trộm mang chính mình đi xem hoa đăng thời điểm. Về nhà bị đại nhân hỏi, hắn tổng hội là cái này phản ứng, Ngô Tu Niên cũng không ngoài ý muốn chính mình sẽ bị Hồ Thụ Quyển vạch trần. Hắn vẫn như cũ bảo trì tươi cười, thanh âm ôn hòa, ta thừa nhận, ta không có giết hắn, nhưng là hắn rơi xuống ta còn là biết đến. Chỉ cần ngươi đáp ứng khi ta phu nhân Dương Cầm lão sư, ta liền sẽ nói cho ngươi, này nghe tới là một bút có lời mua bán. Hồ Thụ Quyền hiện tại thực yêu cầu tiền, ở chỗ này thủ công, trừ bỏ có thể bắt được đồng bạc, còn có thể bắt được Nhạc Thừa Hàn tin tức. Một công đôi việc, chính là Hồ Thụ Quyền lại kiên quyết lắc đầu. Không, ta sẽ không đáp ứng. Ngươi mời người khác đi, Ngô Tu Niên rốt cuộc lộ ra kinh ngạc biểu tình. Vì cái gì, ngươi lo lắng ta sẽ thương tổn ngươi sao? Ngươi sẽ không, Tu Niên, Triệu Tiên Sinh, Hồ Thụ Quyền đạm đạm cười. Tươi cười vẫn như cũ có đơn thuần tốt đẹp. Bất quá ta biết, ngươi chán ghét Thừa Hàn. Chẳng sợ ta quỳ xuống tới cầu ngươi, ngươi cũng sẽ không nói. Thừa Hàn tin tức chỉ là ngươi uy hiếp ta lấy cớ. Không phải sao, là, đương nhiên là, từ lúc bắt đầu Ngô Tu Niên liền không muốn nói cho nàng lời nói thật. Nói như vậy chỉ là vì cầm Hồ Thụ Quyền nhược điểm. Làm nàng lưu lại nơi này mà thôi. Chính là nữ nhân không ấn kịch bản ra bài. Ngô Tu Niên rốt cuộc không có tươi cười. Hắn đi phía trước đi rồi hai bước. Chống quải trượng nam nhân thoạt nhìn mỗi một bước đều đi được thực gian nan. Ta yêu cầu nhắc nhở ngươi. Uyển Uyển, ta là tự cấp ngươi cơ hội. Hiện tại thế đạo này, có thể che chở ngươi người nhưng không nhiều lắm. Nhạc Thừa Hàn đã không đáng tin cậy. Ngươi vì cái gì không lựa chọn ta? Chúng ta, vốn dĩ nên ở bên nhau, Hồ Thụ Quyển lại như là lại không quen biết hắn giống nhau. Hơi há mồm, cuối cùng không có mở miệng. Có một số người, dùng hết sở hữu ngôn ngữ đều không thể làm hắn xoay chuyển tâm tư. Không nghĩ muốn nói thêm nữa cái gì, Hồ Thụ Quyển mở cửa liền đi, Ngô Tu Niên cũng không có ngăn trở, hắn chỉ là dùng quải trượng hung hăng mà đôn một chút sàn nhà. Người tới, lão gia, tiểu nhân ở, Ngô Tu Niên nheo nheo mắt, cấp Dung Thành Nhạc phủ bố câu đưa thư, liền nói, Hồ Thụ Quyển hành tung hiện, bọn họ có thể phái người tới tốt, lão gia. Tiểu nhân này liền đi, đương Dương Cầm phòng lại không xuống dưới thời điểm. Ngô Tu Niên bụng mặt, hồi lâu, cười ha hả, mang theo vài phần điên cuồng, vài phần si mê, mà Hồ Thụ Quyển cũng không biết hắn làm sự tình. Chính là mơ hồ vẫn là có thể đoán ra vài phần Ngô Tu Niên sẽ không thiện bãi cam hưu. Hiện tại Ngô Tu Niên không hề là khi còn nhỏ Tu Niên ca ca. Từ từ bôn ban đêm nàng liền biết. Ngô Tu Niên điên rồi, hơn nữa cực độ cố chấp cùng cuồng táo, hắn có thể làm ra sự tình gì đều là có khả năng. Chẳng sợ hắn hiện tại có thể nhẫn được, về sau cũng sẽ không bao dung chính mình, đến nỗi tình yêu, cùng kẻ điên nói tình yêu, là cái thực buồn cười sự tình, vô luận như thế nào, cái này địa phương là không thể ngây người, nàng không có trực tiếp về nhà, mà là ở trong thành đâu cái vòng lớn tử. Còn đi trước kia đã làm công nhân ra nhất nhất bái phòng. Cuối cùng mới về tới nhà mình trong tiểu viện. Vừa vào cửa, Hồ Thụ Quyển liền mở miệng nói. Cái này địa phương chúng ta không thể ngây người. Cha mẹ, ta thuê xe ngựa, thực mau liền tới. Các ngươi chạy nhanh thu thập một chút đồ vật, nhặt đáng giá lấy, lại đến một giường chăn. Nương thân mình muốn giữ ấm. Mặt khác, ta đã cùng hàng xóm Tiền Đại Nương nói tốt. Nàng ra tam khối đồng bạc, này đó đều cho nàng, Hồ Phụ không hỏi nhiều cái gì. Lập tức đứng dậy đi thu thập đồ vật, nhưng thật ra Hồ Mẫu trên mặt lộ ra một ít lo lắng. Duỗi tay kéo lại Hồ Thụ Quyển tay, vẫn là bị người theo dõi. Có phải hay không, Hồ Thụ Quyển chỉ là lắc đầu, trên mặt nỗ lực mang theo tươi cười, ôm ôm nhà mình lão mẫu, nhẹ giọng nói, nương, không có việc gì. Nữ nhi sẽ che chở ngươi cùng cha, Hồ Mẫu trên mặt thẳng rớt nước mắt. Nghĩ chính mình trước kia nuông chiều nữ nhi hiện giờ lại muốn một mình đảm đương một phía. Chiếu cố bọn họ, không khỏi bi từ giữa tới. Nữ nhi a, là nương thực xin lỗi ngươi. Nếu không phải lúc trước lung tung định rồi nhạc ra việc hôn nhân. Nếu là chúng ta có thể cự, ngươi cũng sẽ không vất vả như vậy, không? Nương. Ngươi làm không sai, cái gì? Hồ Thụ Quyển thanh âm nhẹ nhàng. Nàng ôm Hồ Mẫu, cười, thanh âm ôn nhu mà lại kiên quyết. ta cả đời này, nhất không hối hận, chính là gả cho Thừa Hàn. Có thể yêu hắn, là ta đời này hạnh phúc nhất sự tình. Đông, cửa đột nhiên truyền đến thứ gì rơi xuống đất thanh âm. Hồ Thụ Quyền kinh ngạc một chút, vội vàng xem qua đi, chỉ nhìn đến một cái chợt lóe mà qua cánh tay. Hồ Thụ Quyền đồng tử hơi co lại, ngơ ngác đứng dậy, kia tay áo, nàng không nhận biết, chính là cổ tay áo chỗ lộ ra tới nửa cái khăn. Nàng là nhận thức, rõ ràng chính là nàng đưa cho Nhạc Thừa Hàn hoa lan khăn gấm. Thừa Hàn, ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.